xuyên thành thiếu nữ bệnh kiều ngọt hệ hàng ngày. Chương 108, góc truyện audio.com, biên tập, cải, ngủ cùng ai, là một vấn đề lớn. Nguyễn Nghiên Nghiên vừa mới hỏi xong, Cảnh Hoán là người đầu tiên nhịn không nổi mà bật cười, sau đó, mấy người còn lại cũng bật cười theo. Hoắc Đình Diễm mặt không đổi sắc liếc nhìn Cảnh Hoán cùng Quách Tuấn Trì một cái, hai người họ thấy vậy lập tức nhịn cười lại. Khương Yên đỏ mặt có chút túng quẫn nhưng lại cảm thấy bình thường. Cô hò khan một cái, trừng mắt nhìn bọn họ tớ ngủ cùng các cậu. Nếu cô cùng Hoắc Đình Diễm mà ở cùng phòng thì sẽ phải thuê thêm một phòng nữa. Trước đó lúc lên kế hoạch sẽ có một phòng ba người, hai phòng hai người dù hiện tại có đổi cũng không có vấn đề gì nhưng Khương Yên cảm thấy nếu đã chơi chung với nhau, hơn nữa vì phòng ngừa cô vẫn nên cùng phòng với mấy người Nguyễn Nghiên Nghiên thì tốt hơn. Dù sao, cơ hội được ngủ cùng Hoắc Đình Diễm còn rất nhiều. Nghĩ nghĩ cô nhìn Nguyễn Nghiên Nghiên, hừ một tiếng. Hoắc Đình Diễm đối với chuyện này không có ý kiến, hai người bọn họ cũng không phải là mới yêu nhau, đối với khoảng thời gian mấy ngày này cũng không cảm thấy sốt ruột lắm. Sau khi vào phòng, Nguyễn Nghiên Nghiên vuốt cằm suy tư sao hai người không ở cùng nhau. Khương Yên liếc xéo cô, hừ một tiếng chúng tớ cũng đâu thiếu chút thời gian này. Nguyễn Nghiên Nghiên mẹ nó chứ, các cậu cũng quá mức rồi đấy, mỗi ngày tớ đều bị thồn thức ăn cho chó vào mồm. Khương Yên cong môi cười, đắc ý nói là chính bản thân cậu muốn ăn thức ăn cho chó, tớ cũng đâu kè dao vào cổ bắt cậu ăn, cô chỉ hơn nữa, lần này tớ cùng Hoắc Đình Diễm cùng nhau đi du lịch khẳng định sẽ bị người ta phát hiện, nếu như tớ cùng anh ấy còn thật sự ngủ cùng phòng nữa thì mối quan hệ của bọn tớ nhất định sẽ bị đưa ra ngoài ánh sáng. Ở cùng các cậu thì lại khác, tương đối an toàn, hơn nữa nếu chúng tớ thật sự muốn làm gì đó. Cô ho khan, mặt dày nói Ninh Chí Viễn bọn họ nhất định cũng sẽ nhường phòng cho bọn tớ. Nguyễn Nghiên Nghiên, cô trợn tròn mắt không thể tin nổi nhìn Khương Yên, cậu vừa mới nói cái gì vậy? Khương Yên nhún vai nói những lời cậu muốn nghe, Nguyễn Nghiên Nghiên đây, thật sự, đúng là cô muốn nghe nhưng lại cảm thấy có phần không chân thật, những lời này không giống như những gì Khương Yên có thể nói. Còn Khổng Hâm chỉ biết đứng một bên bật cười, cô nhìn về phía Khương Yên, gật đầu khen ngợi không tồi, lá gan càng ngày càng lớn. Khương Yên hất hàm đương nhiên, học theo các cậu cả. Khổng Hâm, ba người cãi nhau ầm ĩ, nói đủ chuyện trên trời dưới bể. Khương Yên ở giới giải trí cũng không có người bạn nào thân thiết, cô vẫn luôn chơi thân với Nguyễn Nghiên Nghiên, Khổng Hâm cùng hai người bạn cùng phòng khác, còn những người khác cô có chút lười, cũng không thích chủ động đi giao lưu, bắt chuyện cho nên đành từ bỏ. Dọn dẹp một chút, mọi người cùng nhau đi ra ngoài ăn chút gì đó. Bún gạo ở Vân Nam cực kỳ nổi tiếng, trước khi đến nơi cô cũng đã ở trên mạng tìm hiểu những quán ăn ngon. Hoắc Đình Diễm đội mũ keo kính đi theo bọn họ, thỉnh thoảng cũng có người đi đường quay đầu nhìn một cái, dù sao giá trị nhan sắc của bọn họ cũng không thấp, tuy nhiên cũng chỉ nhìn một hai cái rồi thôi, hẳn là cảm khái bọn họ lớn lên không tồi. Đương nhiên đây là những suy nghĩ tự luyến trong lòng đám người Khương Yên. Là cửa hàng này, đúng vậy, Khương Yên cùng Nguyễn Nghiên Nghiên cúi đầu nhìn ảnh chụp chính. Góc truyện audio.com, là cửa hàng này, trên mạng có đánh giá rất tốt, giá cả không quá cao nhưng chất lượng đồ ăn lại tuyệt hảo. Vậy chúng ta đi vào gọi bún gạo ăn thử đi. Được được, bảy người cùng nhau đi vào tìm một cái bàn trống ngồi xuống. Vì để bảo hộ ba vị nhân vật của công chúng Hoắc Đình Diễm, Khương Yên cùng Khổng Hâm, mấy người còn lại cố ý cho bọn họ ngồi phía đối diện, quay lưng lại với mọi người. Không thể không nói, trên mạng review rất đúng, sau khi ăn xong, Khương Yên cảm thấy hương vị của món ăn ở quán này thực sự không tồi. Khương Yên không quá ham chơi, chỉ muốn đi tham quan đây đó, bản chất của việc đi du lịch chính là vì tìm kiếm những ngày tháng yên bình. Nếu hành trình quá vẹn toàn sẽ khiến cô cảm thấy quá mệt mỏi, lần sau sẽ không còn hứng thú đi chơi nữa. Trạm thứ nhất của bọn họ là thị trấn Cổ Lệ Giang. Mọi người cùng nhau đi dạo, thi thoảng sẽ dừng lại mua chút đồ vật nhỏ. Hoắc Đình Diễm cùng Khương Yên đứng chung một chỗ, hai người đang đứng trước cửa hàng ven đường ngắm đồ. Có thích cái này không? Hoắc Đình Diễm nhìn cô. Khương Yên nhìn đồ vật trước mặt lại nhìn chủ quán đang thao thao bất tuyệt, em thử xem. Hoắc Đình Diễm cong môi cười được. Khương Yên mua vài nhạc cụ nho nhỏ, Hoắc Đình Diễm cùng cô đi vào trong cửa hàng. Ngày đầu tiên, trên mạng không hề xuất hiện bất cứ tin nóng nào. Hôm sau, đoàn người rời giường từ sớm, lái xe đi đến núi Tuyết Ngọc Long. Núi Tuyết Ngọc Long hiện tại tuy không đẹp như khi vào xuân hay vào mùa đông nhưng vẫn có tuyết, nhiệt độ cũng rất thấp, có điều không lạnh như khi vào đông. Đời trước Khương Yên từng một mình trèo lên núi Tuyết Ngọc Long, mà đời này cô lại đi cùng Hoắc Đình Diễm, cùng nhóm bạn thân của mình, cảm thấy cả người tràn đầy động lực. Bởi vì núi tuyết rất cao cho nên mọi người cố ý mua nhiều bình dưỡng khí một chút, đề phòng gặp phải tình huống ngoài ý muốn. Nhưng có một điều tốt là thể lực của cả 7 người đều không yếu, lúc leo núi cũng không gặp quá nhiều khó khăn, ngoại trừ có chút mệt thì không có gì đáng ngại. Khương Yên được Hoắc Đình Diễm kéo đi về phía trước, Hoắc Đình Diễm đi đằng trước, Khương Yên đi phía túm lấy áo anh, phía sau cô là mấy người Nguyễn Nghiên Nghiên cùng Khổng Hâm. Đại khái là đội hình 7 người bọn họ quả thực rất bắt mắt cho nên còn chưa leo đến đỉnh núi Hoắc Đình Diễm đã bị người khác nhận ra. Có hai cô gái nhỏ cùng đi gần bọn họ nhìn thấy Hoắc Đình Diễm thì hét lên chói tai anh có phải là Hoắc Đình Diễm không? Fan hâm mộ kích động, khuôn mặt bị lạnh đến đỏ bừng hiện lên vẻ khó có thể tin, đôi mắt trợn tròn nhìn Hoắc Đình Diễm. Hoắc Đình Diễm sừng sốt còn chưa kịp phản ứng lại, fan nữ kia lại nhìn về phía Khương Yên. Khương Yên. Cô là Khương Yên, Khương Yên, cô ngẩng đầu cùng fan nữ hai mắt nhìn nhau sau đó lại nhìn Hoắc Đình Diễm. Hai người khẽ thở dài, chớp chớp mắt nói có thể nói bé bé một chút được không? Fan hâm mộ kích động vội gật đầu được, có thể, cô gái kích động một lời cũng không thể suôn sẻ nói hết. Khương Yên thấy vậy thì bật cười, cô có thể hiểu được tâm trạng của họ hiện tại. Cô quay đầu nhìn về phía Hoắc Đình Diễm, ho khan nói chúng tôi cùng nhau đến đây đi du lịch. Hai cô gái vừa định hỏi hai người là người yêu sao thì hai người Khổng Hâm cùng Ninh Chí Viễn đã theo kịp đến nơi ai nha một tiếng có chuyện. gocchuyenaudio.com, gì vậy, fan hâm mộ quay đầu lại khi nhìn thấy Khổng Hâm hai mắt mở lớn cô là Khổng Hâm. Khổng Hâm sừng sốt gật đầu fan hâm mộ của Hoắc Đình Diễm. Cô gái nhỏ gật đầu em là fan của Hoắc Đình Diễm nhưng cũng là fan qua đường của chị, cô khiếp sợ nhìn mấy người bọn họ mọi người cùng nhau đi du lịch. Đúng vậy, bọn tôi cùng nhau đi du lịch, Khổng Hâm nói có thể giúp chúng tôi giữ bí mật có được không? Hoắc Đình Diễm cười, nói thêm chúng tôi còn muốn leo đến đỉnh núi đó, có thể giúp chúng tôi giữ bí mật được không? Fan nhỏ kích động gật đầu vậy em có thể, xin chữ ký được không? Được chứ, thật sao, cô gái nhỏ vô cùng kích động, vui đến phát khóc chuyến du lịch lần này thật sự đáng giá. Khương Yên cười có muốn chụp ảnh chung không, chúng ta có thể cùng nhau chụp một tấm. Cô gái nhỏ nhìn mấy người Nguyễn Nghiên Nghiên ở phía sau, có chút không thể tin được hỏi tất cả mọi người cùng vào có được không ạ? Hoắc Đình Diễm cười đương nhiên là được không thành vấn đề. Được. Đến cuối cùng, bạn của cô gái kia giúp bọn họ chụp một tấm sau đó lại dùng gậy selfie chụp một tấm 9 người sau đó mới kết thúc. Đại khái là fan nhỏ sợ Hoắc Đình Diễm lại bị người ta nhận ra, cả đoạn đường còn lại đều đi ở phía trước giúp bọn họ che chắn ánh nhìn của người khác khiến Khương Yên cảm thấy rất buồn cười. Sau khi lên đến đỉnh núi, quả thật có chút thiếu dưỡng khí, Khương Yên cầm lấy bình dưỡng khí từ tay Hoắc Đình Diễm hít một hơi, cảm thấy bản thân như sống lại. Mấy người bọn họ đều là người cuồng chụp ảnh, chụp rất nhiều ảnh phong cảnh, hơn nữa còn giúp Khương Yên cùng Hoắc Đình Diễm chụp vài bức hình tình nhân. Mọi người cùng nhau quay thành vòng tròn, che chắn để cho hai người bọn họ chụp một tấm ảnh hôn môi, quả thật. Đúng là bạn tốt, một đường vừa đi vừa chụp ảnh, mọi người đều chơi vô cùng vui vẻ. Sau khi đi xuống dưới chân núi, mấy người Khương Yên đi tìm chỗ ăn trưa, nghỉ ngơi một lúc sau đó di chuyển đến địa điểm khác. Con trai phụ trách lái xe, con gái phụ trách ngủ và nói chuyện phiếm. Khương Yên mệt mỏi rã rời, ghé sát vào Nguyễn Nghiên Nghiên ngủ. Vừa mới ngủ chưa được bao lâu thì Trần Lâm gọi điện thoại đến Khương Yên, em cùng Hoắc Đình Diễm cùng nhau lên hot search. Hoắc Đình Diễm hiện tại như mặt trời ban trưa, mọi người đều nhìn chằm chằm vào anh, muốn biết anh tiếp theo chuẩn bị tham gia bộ phim nào nhưng thật thần kỳ, anh lại không hề để lộ bất cứ động thái nào khiến fan hâm mộ cảm thấy cực kỳ sốt ruột, suy đoán có khi nào bởi vì công ty có vấn đề, muốn gây cản trở đến sự nghiệp của anh. Kết quả vào buổi sáng ngày hôm nay, một bức ảnh có mặt Khương Yên cùng Hoắc Đình Diễm bị người qua đường tung lên trên mạng. Nói là ở núi Tuyết Ngọc Long nhìn thấy Hoắc Đình Diễm cùng bạn gái, dường như đang đi du lịch cùng nhau. Hai người tuy không có nhiều hành động thân mật nhưng trong ảnh Hoắc Đình Diễm giúp bạn gái cầm túi sách là một chiếc túi sách hiệu LV màu nâu. Bức ảnh này vừa được công bố, fan hâm mộ của Hoắc Đình Diễm đều muốn phát điên rồi. Các cô mong chờ ca ca phát triển sự nghiệp, kết quả idol thì hay rồi, đã yêu đương thì thôi đi, lại còn bỏ bê công việc đi du lịch với bạn gái. Trong lúc nhất thời, Khương Yên trở thành cái gai trong mắt mọi người. Hơn nữa, trước kia cô còn từng dính phải xì căng đan với Hướng An Lan, nháy mắt. gocchuyenaudio.com, fan hâm mộ của Hoắc Đình Diễm điên cuồng công kích cô. Khương Yên một tiếng hiện tại, Trần Lâm đúng vậy, chỉ có hai người các em. Khương Yên cười, nói chị cứ mặc kệ đi, có người chụp được ảnh bọn em cùng đi, em đoán một lát nữa tấm ảnh đó sẽ được đăng lên. Đây cũng là nguyên nhân vì sao vừa nãy Khương Yên đề nghị chụp ảnh chung với cô gái kia. Cô cùng Hoắc Đình Diễm trước đó đã thương lượng với nhau, mặc kệ đi đến chỗ nào, vì để mối quan hệ của bọn họ không bị người khác phát hiện, 7 người đều phải chụp ảnh chung. Hơn nữa, sự thật chính là 7 người cùng nhau đi du lịch không phải chỉ có mỗi 2 người bọn họ. Cho dù bọn họ lớn mật đến vậy cũng không dám trắng trợn táo bạo đi du lịch 2 người như vậy. Vậy chuyện trên mạng tạm thời không phủ nhận Trần Lâm nói chỉ cùng người đại diện của Hoắc Đình Diễm đã thương lượng với nhau, hiện tại nếu chúng ta phủ nhận, nhỡ đâu về sau có chứng cứ gì mới ngược lại đối với 2 đứa không tốt. Mọi người sẽ cho rằng 2 đứa lừa gạt fan hâm mộ chi bằng cứ mặc kệ chuyện này phát triển, đợi một chút nếu không có fan đăng ảnh chụp chung lên thì chị sẽ giúp em đăng ảnh chụp lên trên mạng, nói 2 người các em là đi du lịch nhóm với nhau. Chị nói như vậy, xem như chúng ta không hề phủ nhận chuyện em và Hoắc Đình Diễm yêu nhau, chúng ta chỉ phủ nhận chuyện 2 đứa đơn độc đi du lịch cùng nhau thôi. Trần Lâm có suy nghĩ riêng của mình, hiện tại fan hâm mộ có khả năng suy luận cực mạnh. Cô chỉ cần đăng ảnh chụp chung lên, không cần nói nhiều, fan hâm mộ sẽ hiểu rằng Hoắc Đình Diễm đang cùng nhóm bạn đi du lịch. Hoắc Đình Diễm không có bạn gái, Khương Yên cũng không có bạn trai, bọn họ đơn thuần chỉ là bạn bè mà thôi. Còn những phỏng đoán khác thì chị không quan tâm. Khương Yên cùng Hoắc Đình Diễm nhìn nhau, Hoắc Đình Diễm cầm lấy điện thoại cô để anh nói chuyện với Lâm Tỷ. Được, không bao lâu sau, Hoắc Đình Diễm cúp máy. Khương Yên hỏi thế nào? Xử lý xong rồi, chúng ta không phủ nhận, cũng không thừa nhận. Khương Yên gật đầu, dựa vào ghế tự hỏi chắc là sẽ không có chuyện gì đúng không? Yên tâm đi, không bao lâu sau, Nguyễn Nghiên Nghiên a một tiếng có người đăng ảnh chụp của chúng ta lên kìa. Khương Yên cúi đầu nhìn, quả nhiên người đăng là fan hâm mộ vừa nãy leo núi cùng bọn họ. Cô phát hiện cô gái nhỏ này không phải là fan hâm mộ bình thường, mà là fan hâm mộ có hơn 2.000 lượt theo dõi của Hoắc Đình Diễm. Tên Weibo cũng cực kỳ đáng yêu, đồ trang sức đeo chân của Hoắc Đình Diễm. Cô bật cười, nhấn vào xem ảnh, trang sức đeo chân của Hoắc Đình Diễm V. Thăng Hoắc Đình Diễm Khương Yên hẹn hò thăng lúc nhìn thấy hot search này tôi quả thật đã bị dọa rồi. Đám người có ý xấu thật sự làm bậy quá mà, mấy người chắc chắn rằng chỉ có mỗi Khương Yên cùng Hoắc Đình Diễm 2 người đi với nhau thôi sao? Tôi sẽ dùng ảnh chụp chứng minh cho mấy người thấy, bọn họ hẹn hò như thế nào? Người ta là bạn học cùng nhau đi du lịch thôi mà. 7 người, chỉnh chỉnh tề tề. Cuối cùng không thể không nói, Hoắc Đình Diễm, Khương Yên cùng Khổng Hâm đều cực kỳ tốt, không những đồng ý ký tên mà còn chụp chung với tôi cùng bạn của tôi. Hơn nữa, Hoắc Đình Diễm cười lên thật là đẹp, không hổ là người tôi thích. Còn Khương Yên cùng Khổng Hâm, 2 người bọn họ thật sự rất dễ mến, đặc biệt là Khương Yên, lúc leo núi còn mệt đến bất động, phải nhờ Hoắc Đình Diễm kéo lên. Mấy cô, góc chuyện audio.com, gái thể lực đều kém, mấy chàng trai đều giúp cầm hộ đồ thật sự rất ga lăng. Cuối cùng, tôi rất hâm mộ tình bạn của bọn họ, tôi đã hỏi thăm rồi, bọn họ là bạn học cùng cấp 3, hơn nữa còn có ước hẹn 1 năm cùng nhau đi du lịch 1 lần ảnh chụp 3. Weibo này vừa đăng lên, Trần Lâm cùng băng ca bên kia lập tức nhờ nick Đại V truyền tiếp. Nháy mắt hướng gió lập tức thay đổi. Mẹ của tôi ơi, giá trị nhan sắc thần tiên gì đây? Bọn họ hình như đều để mặt mộc lớn lên, thật sự là quá đẹp rồi. Soái ca mỹ nữ, đóng ngoặc vuông, có câu nói này rất đúng, người đẹp thường chơi với nhau. Thật hâm mộ chủ thớt, tôi cũng muốn ngẫu nhiên gặp được Hoắc Đình Diễm. Không ngờ ca ca lại cùng bạn học đi ra ngoài du lịch. Đóng ngoặc vuông, để tôi đây phổ cập kiến thức cho mọi người một chút về mấy người này. Hoắc Đình Diễm, Khương Yên còn có Khổng Hâm đều là bạn học cùng lớp của nhau. Bọn họ có 2 người học học viện âm nhạc, 1 người học học viện điện ảnh. 3 người này chắc tôi không cần phải giới thiệu nhiều, còn bạn nữ xinh đẹp còn lại là sinh viên xuất sắc của học viện y. Còn 3 bạn nam còn lại cũng rất ưu tú, nghe nói thành tích thi đại học của nhóm người này, toàn bộ đều hơn 600 điểm. Nghe nói 7 người này khi còn đi học quan hệ cực kỳ thân thiết, lúc tốt nghiệp cấp 3 cũng từng cùng nhau đi du lịch, nhưng bởi vì khi đó Hoắc Đình Diễm bận đóng phim ở Hoàng Điếm cho nên sau khi đi du lịch xong bọn họ còn cố ý qua đó thăm Hoắc Đình Diễm, mang quà cho anh ấy. Ha ha ha, nghe đến đây bỗng cảm thấy có chút chua xót. Đóng ngoặc vuông, mẹ ơi, tình bạn này cũng quá khiến người ta hâm mộ rồi, hơn nữa mỗi người đều ưu tú như vậy. Tôi là bạn học cùng lớp của bọn họ, không thể không nói, 7 người này thực sự đã nâng giá trị nhan sắc trung bình của lớp tôi lên một tầng cao mới. Hơn nữa, Khương Yên còn là fan của Hoắc Đình Diễm, khi tan học đều có thể nhanh như chớp nịnh bợ thần tượng. Khương Yên bình thường ở lớp cũng rất nỗ lực, cô chủ nhiệm lớp chúng tôi cực kỳ thích bọn họ. Tôi là đàn em khóa dưới của bọn họ, lúc học ở trên trường cũng thường hay nghe mọi người nhắc đến bọn họ, không ngờ sau khi tốt nghiệp xong quan hệ của mấy người đó vẫn tốt như vậy. Đột nhiên cảm thấy thật hâm mộ, sau khi tốt nghiệp còn có thể cùng bạn thân đi du lịch thật là tốt, hơn nữa còn là mỗi năm đi 1 lần. đóng ngoặc vuông, tôi muốn nói là, Hoắc Đình Diễm cùng Khương Yên không có gì hết, bọn họ chỉ là bạn bè mà thôi. Tôi lúc ở khách sạn có gặp qua bọn họ, có điều không muốn tiến lại làm phiền, hai người bọn họ không hề ở cùng nhau. Bảy người bọn họ con gái ở chung một phòng, con trai một phòng, thật sự chỉ là bạn bè cùng nhau đi du lịch mà thôi. Hướng dư luận hoàn toàn đã thay đổi. No, một hot search lập tức biến thành thăng tình. Hữu, Nghị, Cao, Trung, bảy người Hoắc Đình Diễm nháy mắt nhận được vô số sự hâm mộ từ mọi người. Có người nói Hoắc Đình Diễm hiện tại nổi tiếng như vậy cũng không trở mặt không thèm nhận người, vẫn giữ quan hệ tốt với bạn học cũ, cũng có người nói không ngờ quan hệ giữa Khương Yên cùng Hoắc Đình Diễm lại tốt như vậy. Tóm lại, lời này cũng có, nhưng trên cơ bản đều là lời khen ngợi, mấy lời nghi ngờ Khương Yên cùng Hoắc Đình Diễm là người yêu đã thiếu lại càng thêm thiếu. Còn về việc cầm túi hộ, đó là chuyện cực kỳ bình thường giữa bạn bè. Con trai cầm đồ hộ con gái, đặc biệt là khi leo cầu thang là hành động bình thường thể hiện sự ga lăng. Gocchuyenaudio.com, nếu như không giúp còn có khi bị mắng là đồ ích kỷ. Khương Yên yên lặng nhìn hướng dư luận thay đổi, thở phào nhẹ nhõm. Nguyễn Nghiên Nghiên ở một bên mỉm cười, mấy người đó thật sự là thả bay sức sáng tạo. Hoắc Đình Diễm cười khẽ, chính là kiểu như vậy, không cần để ý quá là được, anh nhìn mấy người còn lại liên lụy đến mọi người rồi. Lời còn chưa nói xong đã bị Cảnh Hoán xen ngang, người anh em, cậu còn nói thêm câu nữa là sẽ không vui nữa đâu, liên lụy thì liên lụy, tôi có bao giờ sợ phiền toái đâu. Nguyễn Nghiên Nghiên đúng vậy, sợ cái gì, dù sao sau khi về người khác mà hỏi thì tớ sẽ bảo cậu bận đi đóng phim, tạm thời không có thời gian cùng chúng tớ gặp mặt ăn cơm, qua một đoạn thời gian chuyện này cũng sẽ chìm xuống thôi. Quách Tuấn Trì đúng vậy, Hoắc Đình Diễm bật cười, nhìn mọi người cảm ơn, không cần khách sáo, sau đó, Khương Yên cũng bị Trần Lâm chỉ huy đăng Weibo. Hoắc Đình Diễm ngồi xuống bên cạnh cô, muốn đăng Weibo, vâng, cô nhìn anh em chọn bức ảnh chụp 7 người đẹp nhất để đăng lên. Được, hai người cùng nhau chọn ảnh chụp, Khương Yên chọn lấy một bức ảnh cả 7 người đều không tồi đăng lên Weibo. Khương Yên V, hành trình vui vẻ con gái chúng tôi chỉ cần ăn ăn uống uống, vất vả cho mấy bạn nam rồi ảnh chụp. Hoắc Đình Diễm V, chuyện nên làm A còn Khương Yên V, hành trình vui vẻ, sau khi Hoắc Đình Diễm chia sẻ bài, Khổng Hâm lại chia sẻ lại bài của Hoắc Đình Diễm, lập tức tình bạn khăng khít của ba người đã được mọi người định ra. Hành trình còn lại tuy rằng thỉnh thoảng vẫn có fan hâm mộ chụp được ảnh đăng lên nhưng đại đa số mọi người đều thản nhiên tiếp thu. Bọn họ không phải là 7 người cùng đi sao? Chắc chắn là không có chuyện gì xảy ra cả, đại bộ phận fan hâm mộ đều nghĩ như vậy. Đến khi chuyến đi kết thúc bọn họ không hề lên hot search thêm lần nào nữa, chuyện này đối với Hoắc Đình Diễm cùng Khương Yên mà nói là một chuyện tốt. Sau khi trở về, Hoắc Đình Diễm nghỉ ngơi một ngày sau đó bắt đầu tiến vào đoàn làm phim, còn Khương Yên cũng nghỉ ngơi một chút sau đó bắt đầu thu âm album. Hai người bọn họ bắt đầu bận rộn, đến lúc khai giảng mới có thể nhìn thấy mặt nhau. Sau đó lại phải tách ra. Học kỳ 1 năm 2, Khương Yên cũng không quá bận rộn, cô ngoại trừ ca hát ở ngoài thì phần nhiều thời gian đều dành cho việc chuẩn bị làm sinh viên trao đổi. Khổng Hâm cũng vậy, đến tháng 11 danh sách đã được quyết định, hai người bọn họ đều có tên trong đó. Khương Yên cùng Hoắc Đình Diễm chuẩn bị phải xa nhau. Hiện tại, bộ phim mà Hoắc Đình Diễm đang đóng vai chính đã quay xong rồi. Khổng Hâm cùng Khương Yên cùng nhau bàn bạc đồ vật cần mua. Cô nhìn về phía Khương Yên, cậu bỏ được. Khương Yên sừng sốt gật đầu đương nhiên, tuy rằng hiện tại bọn họ coi như là yêu xa nhưng chỉ cần hai người muốn thì chỉ 1-2 tiếng sau là có thể nhìn thấy nhau, nhưng nếu như cô xuất ngoại thì lại khác, đoán chừng phải rất lâu bọn họ mới có thể gặp mặt, cũng không thể bởi vì chút chuyện nhỏ mà bay tới bay lui. Dù sao cô xuất ngoại là vì học tập mới là chuyện quan trọng nhất. Khổng Hâm mỉm cười, tớ không ngờ cậu lại có thể lý trí đến vậy. Thật ra cũng có lúc tớ không lý trí, Khương Yên nói, trước kia nghĩ sẽ không đi, nhưng nếu tớ đã chọn con đường này vậy nhất định phải kiên trì tiếp tục bước về phía trước. Đây là ý nghĩ chân thật của cô, Hoắc Đình. Gocchuyenaudio.com, Diễm cũng ủng hộ ý nghĩ này. Hoắc Đình Diễm luôn cảm thấy, mỗi người đều có quyền tự do cá nhân, Khương Yên thích ca hát vậy thì cứ hát, cô muốn được đào tạo sâu hơn, vậy thì đi học. Anh có thời gian sẽ bay qua đó thăm cô nếu có thời gian cũng có thể trở về tìm anh. Khổng Hâm gật đầu cũng được, dù sao sau khi qua đó hai người chúng ta cũng ở bên nhau, cô nói, nhịn không được mà cười, Hoắc Đình Diễm hẳn là hâm mộ tớ lắm. Khương Yên gật đầu đương nhiên, cô cười, hai ngày trước anh ấy còn nói với tớ, sớm biết như vậy anh ấy cũng đăng ký học viện âm nhạc. Khổng Hâm đắc ý nhướng mày, đêm đó, hai người nói cười cười. Trước khi xuất ngoại hai ngày, Khương Yên cố ý trở về nhà, vừa lúc hiện tại là cuối tuần, có thể cùng Hoắc Đình Diễm ở bên nhau. Bọn họ cũng không làm gì khác. chỉ là dự chi cho tương lai một chút. Đến cuối cùng, Khương Yên cảm thấy thân thể mình sắp hỏng rồi, Hoắc Đình Diễm mới chịu ngừng lại. Anh cúi đầu hôn người trong lòng, giọng nói khàn khàn sang bên đó nhớ tự chăm sóc tốt cho bản thân. Vâng, Khương Yên nằm trong lòng anh, đáp ứng em nhất định sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt. Lông mi cô khẽ run, vươn tay ôm lấy eo anh, nhỏ giọng nói anh đóng phim nhớ chú ý một chút, không được cùng mấy nữ diễn viên mắt đi mày lại, nếu không. Em sẽ chạy về đấy. Hoắc Đình Diễm cười, cúi đầu hôn lên khóe môi cô yên tâm, sẽ không đâu. Khương Yên hừ một tiếng, cắn anh nhất định phải nhớ em. Được Hoắc Đình Diễm hôn cô cố kìm nén cảm xúc lúc ly biệt của bản thân. Đêm nay, hai người quấn quýt ở bên nhau, một giây cũng không muốn tách rời. Bằng bằng bằng, cải, hu hu tôi về rồi đây. Nếu mọi người thấy có lỗi chính tả hay câu nào edit không được hợp lý thì hãy bình luận ở bên dưới nha. Yêu mọi người, cách chương.